Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, game. Từ cái kia sau khi, chỉ cần một có cơ hội, Ngải Tiên sẽ nhằm vào Lã Văn Nhạc, thậm chí còn sẽ làm bằng hữu cũng hỗ trợ phê phán Lã Văn Nhạc. Chỉ có điều, xét thấy Trịnh An Chí địa vị, Ngải Tiên cũng không dám quá đáng. Coi như vậy, đến Thương Đô trước, Trịnh An Chí cũng đặc biệt nhắc nhở Mạnh Tử phải cẩn thận Ngải Tuyên. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng không sợ Ngải Tuyên. Ngược lại, nếu như Ngải Tuyên thật dám bắt nạt đến trên đầu hắn, hắn nhất định sẽ làm ra cường mạnh mẽ phản kích. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đối với Ngải Tuyên lòng sinh căm ghét thời điểm, Ngải Tuyên đối với Mạnh Tử Đào cảm giác kỳ thực cũng không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ đến mình và Lã Văn Nhạc hết lần này tới lần khác giao thủ kết quả, hắn thì có một loại muốn từ trên người Mạnh Tử Đào đòi lại một ít lợi tức kích động. Có điều, nếu như mình cố ý làm khó dễ Mạnh Tử Đào, vậy thì là lấy lớn ép nhỏ. Coi như thắng, thanh danh của chính mình cũng sẽ nhờ đó được ảnh hưởng. Này không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Nên làm như thế nào thật đây? Hắn gặp có hành động gì đây? Một già một trẻ mặt ngoài nhiệt tình hàn huyên, lén lút nhưng đều khởi động suy nghĩ. Ngải Tuyên đang muốn làm sao để Mạnh Tử Đào xấu mặt, liền nhìn thấy từ bên ngoài đi tới một vị ăn mặc đường trang dày vải, hơn 50 tuổi lão nhân, chính là bằng hữu của hắn Trác Thành Hào. Ngải Tuyên trong đầu linh quang lóe lên, liền đứng dậy cho hai bên làm một hồi giới thiệu, cũng cho một cái mịt mờ vẻ mặt. Trác Thành Hào cùng Ngải Tuyên rất có hiểu ngầm, nhưng chỉ bằng mấy cái ánh mắt, hắn nhất thời cũng không có rõ ràng Ngải Tuyên ý nghĩ. Mãi đến tận đạt được Ngải Tuyên len lén nhắc nhở, mới hiểu được, cười nói, lão Ngả, chúng ta cùng Mạnh lão sư cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Có phải là cũng có thể có chút biểu thị a? Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí như thế. Đương nhiên, hắn nói như vậy, chủ yếu là không muốn cùng Ngải Tuyên từng có nhiều tiếp xúc. Huống hồ, hắn cũng không tin đối phương gặp chân tâm thực lòng địa nắm lễ vật gì đến đưa hắn. Có điều, Ngải Tuyên lại nói, Mạnh Tử Đào hiếm thấy tới một lần Thương Đô, làm địa chủ, nếu như không biểu hiện một hồi, thực sự không còn gì để nói. Mạnh Tử Đào biết Ngải Tuyên không an hảo tâm gì, vẫn là khéo lời từ chối. Vào lúc này, Ngải Tuyên thật giống có chút tức giận, quanh co lòng vòng nói, Mạnh Tử Đào có phải là xem thường hắn? Mạnh Tử Đào nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, nói chuyện cũng có chút không quá khách khí. Vào lúc này, Trác Thành Hào đánh tới giảng hòa, cười nói, lão Ngả, ngươi người này tính khí chính là quá nôn nóng, muốn không thay cái phương thức đi, lớn như vậy nhà cũng sẽ không đả thương hòa khí. Ngải Tuyên cau mày hỏi, đổi phương thức gì? Trác Thành Hào cười nói, lần trước chúng ta cùng lão Lục chơi trò chơi nhỏ, ngươi còn nhớ không nhớ rõ? Ồ, Ngải Tuyên làm bộ hồi ức một hồi, lập tức liền gật gù, đối với Mạnh Tử Đào nói xin lỗi. Mạnh sư đệ, hai người bối phận tương đương, ta người này tính khí có chút không tốt, lời mới vừa nói khả năng nghe không hay lắm, hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Mạnh Tử Đào cười cợt, biểu thị không liên quan, trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn xem ngươi Ngải Tuyên trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Liền nghe Ngải Tuyên nói tiếp, ta người này tâm tư khá là nặng, trong ngày thường có chuyện gì không làm tốt, trong lòng gặp vẫn không thoải mái. Lúc trước Mạnh sư đệ khả năng cảm thấy không tốt lắm ý tứ, vừa vặn lúc trước ta cùng bằng hữu chơi đùa một cái trò chơi nhỏ, ta cảm thấy dùng ở đây vẫn tương đối thích hợp. Mạnh Tử Đào nói, ngài nói một chút coi. Ngải Tuyên cười ha ha nói, kỳ thực quy tắc trò chơi cũng đơn giản. Lệ trưởng quỹ lầu 2 những thứ đồ này, Mạnh tiểu hữu nếu như có thể chọn được đến giá cả quý nhất cái kia một cái, ta liền đem nó mua lại liền đưa cho ngươi. Thế nào? Lệ Cảnh Phúc nghe vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thầm nghĩ, hai người các ngươi cái muốn một phần cao thấp, có thể hay không đến chỗ khác đi giải quyết, chớ đem ta liên lụy vào a. Có điều, chỉ bằng Ngải Tuyên địa vị, Việc này hắn cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý. Mạnh Tử Đào nghe xong đề nghị của Ngài Tuyên, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Này không phải cho hắn đưa tiền sao? Có điều, đối với cái này đối với hắn mà nói tất thắng đề nghị. Mạnh Tử Đào cũng không có lập tức đáp ứng. Làm bộ do dự nói rằng, cái này, lầu hai đồ cất giữ có chút quý trọng. Có chút không quá thích hợp a. Ngài Tuyên vung vung tay. Người muốn nói trên lầu ba đồ vật, ta còn dù sao cũng hơi không nỡ. Nơi này ta khẳng định đưa nổi, không đau lòng. Thấy Trác Thành Hào cũng muốn phát biểu điểm ý kiến gì, hắn phất tay một cái nói, được rồi, liền như thế định. Không biết Mạnh sư đệ cảm thấy thế nào? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, thế mới đúng chứ. Ngải Tiên vui sướng địa nở nụ cười, trong lòng không vô ác ý địa thầm nghĩ, một hồi Mạnh Tử Đào nếu như tuyển không ra quý nhất cái kia một cái, chính mình là có thể ở phương diện này làm chút văn chương. Đoàn người đi ra phòng tiếp khách, đi tới bày ra đồ cất giữ gian phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đồ cổ, như là đồ sứ, thư họa, ngọc khí cùng với thư phòng đồ dùng đều có. Ngải Tiên mừng thầm không ngớt. Tình huống như thế, muốn nói đổi thành là Lã Văn Nhạc, bởi vì kinh nghiệm phong phú, còn có thể tìm ra quý nhất cái kia một cái. Mạnh Tử Đào như vậy người trẻ tuổi, trừ phi quý nhất cái này đồ cổ chính là hắn am hiểu cái kia một hạng. Không phải vậy cũng chỉ có thể mù miêu chạm chết háo tử. Vốn là, Ngải Tiên còn lo lắng Mạnh Tử Đào có tự mình biết mình, đưa ra chỉ muốn đơn độc ở một hạng hoặc là mấy hạng trúng tuyển. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào căn bản đề đều không nhắc, để đại quân ở cửa chờ hắn, chính mình thì lại cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu đối với bên trong gian phòng đồ cất giữ từng cái quan sát. Ngải Tiên cười cười một tiếng, thầm nghĩ, ha, vẫn đúng là đủ cuồng, có điều càng như vậy, cũng càng phù hợp lợi ích của chính mình, chẳng lẽ không đúng sao? Lệ Cảnh Phúc nhìn thấy Mạnh Tử Đào biểu hiện, âm thầm thở dài, ý nghĩ của hắn giống như Ngải Tuyên. Mặt khác, lấy hắn những năm này trải qua, ngông cuồng người, bình thường cũng dễ dàng đem khí tát đến người khác trên đầu. Nói không chừng chính mình còn sẽ nhờ đó mà bị Mạnh Tử Đào thiên nộ. Ai, cũng thật là tai bay vạ gió a. Lệ Cảnh Phúc như vậy ô cô chơi thương, có thể lầu một còn có thể thả một ít hàng nhái hoặc là hàng nhái. Nhưng hai, ba lâu gặp phải hàng nhái hoặc là hàng nhái xác suất, vậy thì là nhỏ bé không đáng kể. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường tới nói, đồ sứ cùng thư họa là thường thường đánh ra giá trên trời hai cái loại hình. Còn lại, chính là ngọc khí cùng với các loại hạng mục phụ đồ cổ. Có điều, thả tới đây liền không thể dùng tình huống như thế để phán đoán. Bởi vì những thứ kia đối với giá cao nhất chỉ có hạn định. Hơn nữa, không có trăm vạn giá trị trở lên đồ cổ. Vì lẽ đó đồ tốt nhất, đến cùng là đồ sứ vẫn là thư họa, hoặc là cái khác, cái kia liền không nói được rồi. Chính là bởi vì như vậy, đại gia mới cảm thấy, Mạnh Tử Đào chọn kết quả cũng không coi trọng. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đang quan sát đồ cổ thời điểm, Trác Thành Hào nhỏ giọng hỏi, Lệ trưởng quỹ, người biết trong mấy thứ này diện, thứ nào giá trị cao nhất sao? Lệ Cảnh Phúc lắc lắc đầu, lầu hai đồ vật, ta bình thường vẫn đúng là không quá quản. Trác Thành Hào dựng thẳng lên ngón cái, Lệ trưởng quỹ chính là đại khí, đổi lại là ta, một ngày không nhìn chằm chằm, trong lòng liền không thoải mái. Nơi nào, ta này có điều là không có tim không có phổi mà thôi. Lệ Cảnh Phúc cười ha ha, nói tiếp, ta gọi điện thoại để lão Toàn lại đây. Lầu hai đồ vật cơ bản đều là hắn ở quản lý. Lệ Cảnh Phúc điện thoại không đánh bao lâu, lão Toàn liền lên lầu. Hắn là một vị sắp tới 50 tuổi nam tử, làm cho người ta một loại nho nhã lễ độ ấn tượng. Sau khi đến, hắn đem tình huống biết một chút, liền nhẹ giọng cùng mọi người vạch ra giá trị quý nhất cái này đồ vật. Ngay vào lúc này, mọi người liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm một bức thư tác phẩm hội họa phẩm. vẻ mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Tiếp theo liền lắc lắc đầu, đi tới một bên, thấy tình hình này, Lệ Cảnh Phúc có chút ngạc nhiên địa hỏi. Lão Toàn, bức họa kia là tình huống thế nào? Lão Toàn nói rằng, trưởng quỹ, ngươi quên rồi sao? Đó là Kim Lão Tiên Sinh lấy tới đường dần khoản tranh mỹ nữ. Ngài tuyên bọn họ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng quá vì là, Lão Toàn nói chính là đường dần khoản. Nói cách khác, không có khả năng lắm là bút tích thực. Liền nghe Lệ Cảnh Phúc chợt nói, hả, nghĩ tới, cái kia bức tranh mỹ nữ có thể lấy giả đánh cháo. Nghe nói có thể lấy giả đánh cháo, ngải tuyên lập tức thấy hứng thú, thấy Mạnh Tử Đào đã cách bức họa kia rất xa. Hắn liền lên tiếng chào hỏi, nghĩ tới đi thưởng thức một hồi. Đầu tiên nhìn thấy cái kia bức tranh mỹ nữ, ngải tuyên trong lòng chính là ngẩn ra. Này cũng là bởi vì Lệ Cảnh Phúc hoàn toàn là ăn ngay nói thật, không có khuếch đại cũng không có làm thấp đi này tấm tác phẩm hội họa. Bức họa này xác thực có thể làm được lấy giả đánh cháo. Nếu như không có nhất định chuyên nghiệp cơ sở, căn bản không thể nhìn ra này tấm tác phẩm hội họa vấn đề ở đâu. Nghĩ đến vừa nãy Mạnh Tử Đào căn bản không cần bao lâu thời gian, liền nhìn ra này tấm tác phẩm hội họa có vấn đề. Điều này làm cho ngải tiên trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Lẽ nào Mạnh Tử Đào giống như Lã Văn Nhạc, am hiểu thư họa giám định? Nếu là như vậy, vậy hắn lúc này cơ bản liền nắm chắc. Ngải tiên hướng Mạnh Tử Đào liếc mắt một cái, trong lòng cười cười một tiếng. Sau khi hắn liền thưởng thức trước mặt đồ cổ. Các vị, ta đã chọn xong. Đang khi nói chuyện, mọi người liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào từ bác cổ giá trên bắt một cái lá cây hình dạng ngọc khí. Đi tới, Lệ Cảnh Phúc âm thầm thở dài, hỏi, Mạnh lão sư, người thật sự dự định tuyển này một cái? Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được Lệ Cảnh Phúc thái độ, trong nội tâm liền có chút kỳ quái, gật đầu nói, đúng, ta liền tuyển này một cái. Lệ Cảnh Phúc tiếc nuối nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, thật sự rất xin lỗi. Nơi này giá trị cao nhất cái này đồ cổ cũng không phải trong tay ngươi cái này ngọc khí. Tuy nói, Mạnh Tử Đào trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi hắn thật nghe được Lệ Cảnh Phúc nói như vậy thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Có điều, hắn lập tức phản ứng lại, trong lòng âm thầm suy đoán nói, sẽ không là xin mời trưởng nhãn nhìn nhầm chứ. Liền, hắn làm bộ kinh ngạc hỏi, Lệ trưởng quỹ, ngươi không có lầm chứ? Nếu như nó không phải nói, cái kia thứ nào mới là? Lệ Cảnh Phúc chỉ vào trong phòng một đôi thanh hoa sơn thủy tướng quân bình, nói rằng, chính là chuyện này đối với tướng quân bình. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, hỏi tiếp, vậy này kiện ngọc khí đây? Lão Toàn mở miệng nói, cái này ngọc khí báo giá 32 vạn, nhưng mà, đối mặt kết quả này, Mạnh Tử Đào vẻ mặt còn như vậy hờ hững, không kiêu không vội, thật giống việc này không có quan hệ gì với hắn như thế. Trang, có bản lĩnh ngươi vẫn trang. Ngải tuyên âm thầm cười cười vài tiếng, trong lòng vui sướng cực kỳ, đều có một loại cười to kích động. Đón lấy, hắn liền vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, làm ra một bộ an ủi dáng dấp. Không sao, thắng bại là binh gia chuyện thường mà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.